Chuyện số 10. Nguyễn Thị Sợi, 74 tuổi. Bà Nguyễn Thị Sợi, sinh năm 1931, cư ngụ tại số nhà 40, ấp Hòa Bình, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Song thân là cụ ông Nguyễn Phan Thiện và cụ bà Đoàn Thị Chới. Bà là chị ba trong gia đình có 6 chị em gái. Năm lên 14 tuổi, bà đi bộ đến sân vận động Châu Đốc để tham dự buổi thuyết pháp vào ngày 24 tháng 5 năm 1945. Có lẽ do cơ duyên này mà bà quy hướng Tam Bảo, nuôi chí nguyện chuyên tu, không lập gia đình, nương thân nơi đạo tràng để tu học, nhưng chỉ được một thời gian ngắn vì cha mẹ chẳng chấp thuận, nhất quyết bắt về lo việc hôn nhân. Vì vậy, năm 1951, lúc bà 20 tuổi, bà kết hôn với ông Lăng Văn Khen, sinh được 7 người con, 4 trai, 3 gái. Gia đình bà sinh sống bằng nghề làm ruộng. Tính tình bà hiền từ, vui vẻ, chất phác, thật thà, rộng lòng thương người, giúp đỡ những kẻ khổ khó, khốn cùng. Mọi người quanh vùng ai cũng công nhận là bà hiền lành nhất xóm và đều kính mến bà. Mặc dù thất học, nhưng nhờ lòng nhiệt thành, ham thích Phật Pháp, bà khấn nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ cho bà biết chữ để đọc thi kệ. Thế là lần hồi, bà đọc được trọn bộ thi văn giáo lý và thuộc lòng rất nhiều đoạn trong đó. Được có duyên lành từ thuở nhỏ, nên bà thường lui tới tổ đình An Hòa Tự để làm công quả. Từ khi biết quy kính Tam Bảo, bà giữ hai thời lễ bái và ăn chay mỗi tháng 4 ngày. Khi ngủ, lúc nào bà cũng nằm nghiêng bên phải theo thế kiết tường. Cha chồng của bà do tiêm thuốc bị sốc phải nằm một chỗ 11 năm trường. Những tháng ngày cuối đời, bà chăm sóc rất chu đáo, kỹ lưỡng, chẳng ngại tanh dơ, nên em chồng thứ 9 của bà rất lấy làm kính phục bà. Về sau này, khi bà đã vãng sanh, ông thường tán thán với mọi người rằng, chị hai mà không thành Phật thì chẳng có ai thành Phật được hết. Đến năm 1961, lúc đang mang thai người con trai thứ 7, thì bà phát tâm dùng chay trường, công phu mỗi ngày 3 thời. Sau lễ bái, bà ngồi tịnh niệm 1 tiếng đồng hồ hoặc nhiều hơn. Sau chuỗi 18 hạt không rời khỏi tay, đặc biệt luôn bàn chuyện đạo, chẳng bao giờ nói chuyện ngoài đời. Xưng hô với các con, bất luận là trai, gái hay dâu, bà đều gọi là đệ. Khi các con có lỗi lầm, bà chưa từng la rầy quát mắng, mà ôn tồn chỉ dạy và nhắc nhở. Đệ làm cái này không đúng rồi đó, nghe đệ. Thời gian này, mọi chuyện gia đình đều do chồng con gánh vác, vả lại các thành viên trong nhà đều ăn chay, nên phần bà chuyên lo làm phước và tu trì, như đi núi, đi chùa, cầu nguyện tuần thất các nơi, vân vân. Bà không ăn chiều, lượng thức ăn thường nhật cũng ít, bên mình chỉ vỏn vẹn 2 bộ đồ để thay đổi. Các con mà dư bộ nào là bà bố thí bộ nấy. Bà hay đến chùa ở làm công quả, toàn là quốc bộ, cho dù khoảng cách hơn 20 cây số. Một dịp nọ, bà đi xe Honda đầu. Giá cả đúng ra chỉ có 15.000 đồng thôi, nhưng vì tính nết của chú tài xế quen chém chặt, nên đòi giá gấp đôi là 30.000. Khi đến chỗ bước xuống xe, bà móc trong túi ra còn 30 mấy, gần 40.000 đồng. Bà đem tặng hết cho chú. Chú nhận tiền xong, lòng cảm thấy vô cùng áy náy xấu hổ. Tòa án lương tâm đã lên tiếng, nhận hành động thiệt thà thí xã của bà mà đã cảm hóa được chú. Từ đó, chú cải đổi tâm tánh, về sau trở thành người thiện lương chân thật. Bà thường chặt thuốc nam cho các cơ sở từ thiện và gánh nước cho học sinh uống. Hoặc trời mưa đường xá lầy lội, bà lấy trấu đổ lên để bớt trơn trợt cho khách bộ hành được an toàn. Thế ai đói khổ, bà âm thầm mang gạo đến tận nhà biếu tặng. Người thân có cho tiền thì bà mua mì gói đem lại cho phòng thuốc nam gần nhà. Những lần đi xuống chợ, tức chợ Hòa Bình, cách nhà hơn 100 mét, trông thấy những ai đuôi mù, lỡ lói, bò lết ăn xin, bà mướn người khiêm về nhà lo chăm sóc. Tìm mua thuốc, sức cách vết loét, chính tay bà tắm rửa, và cái điều khó học nhất là phần ăn thừa của họ bà đều đổ tận, chứ không cho các gia súc hay cúng dường bà Thủy, tức đổ xuống sông bỏ. Mỗi lần cô Út bắt gặp đều than khóc hoài với bà nhẹ nhàng đáp, bỏ tội lắm con ơi. Rồi cho qua tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Chừng được vài ngày, sau khi họ khỏe khoắn, lành lặn, bà mới cho họ đi. Cứ lai rai bà nuôi được mười mấy người như vậy. Bà có hạnh buông xả bố thí, không tiếc thân mạng. Nhiều lần bà đang đi đường, gặp người đói rách, bà liền dốc hết tiền túi. Có hôm bà choàng khăn khi đi làm tuần về. Con bà vừa nhìn thấy thất kinh hồn vía, hỏi duyên do, bà đáp, mẹ đã cởi áo cho ông già ăn xin rồi. Cô con gái van cầu, mẹ đừng cho kiểu này nữa, ông ba mà hay được chắc ổng đánh bà chết đó. Mỗi khi đi xe đò hoặc đến chỗ mua đồ, không khi nào bà trả giá, mà nếu có mua bà cũng lựa những thứ người bán đồ ế để mua giùm. Có lần đi đường bị xe Honda đụng bà gãy xương sống và bị thương nơi chân khá nặng. Người lái xe hoảng sợ, bà kêu lại nói, tiền nè, để lấy tiền về đặng sửa lại cái xe đi. Việc này là vì rủi ro, chứ để lái xe để đâu có muốn đụng. Người lái xe quá mừng, cảm ơn lia lịa rồi từ giã ra đi. Bà giấu không cho ai hay, rồi vào bệnh viện điều trị và nói với những người quen, đừng cho mấy đứa con tôi biết mà nó làm khó người ta. Quả thật là tương xứng với lời dạy. Lo tu hơn kẻ lo đời, ngày đêm chẳng ngớt vun bồi phước duyên. Đời lo được nhiều tiền nhiều của, đạo mong sao nên quả nên công. Phật không ngớt niệm trong lòng, phước không quên tạo khắp trong xóm làng. Khổ thay đời không than không trách, vui trên đường đạo đức sớm khuya. Xác thân có thể vui lìa, nhân lành lòng quyết không hề rời ra. Thà bỏ mạng không xa chánh đạo, trừ tà tâm hơn tảo trừ thù. Lòng tham của đổi tham tu, được như vậy chẳng bao lâu tất thành. Không thành tại chẳng hành chánh đạo, đâu phải do Phật giáo không linh. Nghề chuyên học tất nghề tinh, tâm chuyên niệm Phật, tâm linh không lầm. Đi đường Phật thì sang cõi Phật, thế gian chịu khổ sầu chất ngất, cõi Phật thì khoái lạc vô biên, ráng tu hành, ráng chưởng phước duyên, để sớm được trường miên bổn mạng. Kiếp người thấy tợ vừng mây ráng, ngọn gió qua đủ tán số căn, ham làm chi những việc hung hăng, để chịu lắm tai nạn kiếp sống. Không học Phật cũng dình đạo khổng, chẳng tu tiên cũng sống nên người, lấy lương tâm ra đối xử đời, cho xã hội loài người tốt đẹp. Các tật xấu thói hư nên dẹp, ráng trâu trìa tánh nết hiền lành, chớ quá vì mến việc lợi danh, đức liêm sĩ của mình chôn lấp. Bề nhân cách cũng cần tu tập, việc lễ nghi phải học đàng hoàng. Tùy quen thân cũng chớ sổ sàng, dù cật ruột cũng đừng bướng bả. Cách ăn nói chọn lời tao nhã, khi nằm ngồi lựa chỗ khiêm cung. Kẻ nhận lầm thì khá thứ dung, người nói đúng nên công nhận phải. Khôn ngoan chớ khinh người ngu dại, giàu có đừng bạc đãi nghèo khèn. Bất luận người ấy lạ hay quen, khi hữu sự sẵn sàng giúp đỡ. Luôn nêu cao tinh thần tương trợ, để kiếp người chung ở bình an. Tâm hồn luôn mơ ngóng Tây Phan, nguyện mãn số sẽ sang bên đó. Bao nhiêu chuyện thế trần vứt bỏ, còn từ bi hỷ xả ôm theo. Khổ trầm luân vĩnh viễn hết đeo, vui giải thoát như keo dính chặt. đài sen vạn sắc, thơm ngát muôn phương. Chẳng những đối với mọi người ai cũng kính nể bà, mà thậm chí đến cán bộ công an cũng phải nể bà nữa. Con trai thứ hai của bà làm tập đoàn, thường tới lui ăn nhậu với cán bộ công an. Bà dùng lời từ ái khuyên lơn, nhưng anh chẳng nghe. Chú phó công an xã ôm bà nói, bác ba ơi, bác tu ở xã anh em tôi, ai cũng thương bác hết, nhưng con bác là quỷ đó mà. Người con nghe chú công an nói về mẹ mình như vậy, liền bỏ rượu phát tâm dùng chay trường và tinh tấn tu hành. Khi công phu lễ Phật trì niệm, phải thường thường cầu nguyện ân trên gia hộ cho mình, luôn quên đời nhớ đạo đặng mà lo tu. Câu nói này là câu bà hay lặp đi lặp lại liên tục thường ngày. Đối với các con cháu trong nhà, bà hay khuyên ráng chăm lo niệm Phật để được giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Mỗi lần có khách đến thăm, bà chỉ nói chuyện đạo, chẳng bao giờ bàn chuyện xấu dở thị phi. Bà luôn khen các cô bạn đồng tu của con bà. Cô này được quá, niệm Phật riết mà ú nù trắng tươi. Quanh năm suốt tháng, bà ít khi mắc bệnh, mà khẽ trong người cảm nghe có bệnh, bất cứ là bệnh gì, thì bà mua bún ăn thật nhiều. Kế đó đi tắm, rồi dùng mền trùm lên mình, vậy là hết bệnh. Không uống bất cứ loại dược phẩm Đông Tây Nam Bắc nào cả. Mấy mươi năm trôi qua, bà chưa từng đến lương y hay bác sĩ để khám và chữa trị bao giờ. Các bệnh viện hoàn toàn không có hồ sơ bệnh án của bà. Đây cũng là một chuyện vô cùng hiếm lạ mà vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Vào khoảng gần cuối tháng 5 năm 2005, bà nói chuyện thật nhiều, nhưng nói toàn là lời đạo đức khuyên tu. Cô con gái thứ ba khuyên bà bớt nói, bà trả lời. Tôi còn mạnh giỏi, tôi đang nói cho mấy đệ biết mà đặng lo tu, chớ tôi về Phật rồi thì đâu còn ai nói nữa. Bà lại còn nói với cô con gái út, tôi về Phật rồi, đệ phải cười nghen. Cô út trả lời, khóc chứ cười gì? Bà nói, đệ như vậy là không được rồi. Đến chiều ngày 24 tháng 5, bà cảm nghe sức khỏe không tốt. Qua sáng sớm hôm sau, bà mua nửa ký bún, dùng xong đi tắm rồi trùm mền như mọi khi. Lúc ấy khoảng 6 giờ. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, các con bà mới phát hiện bà chẳng còn biết gì hết. Thực sự đã chìm vào hôn mê, nên tức tốc đưa bà vào bệnh viện đa khoa Châu Đốc. Có lẽ báo duyên cõi trần đã mãn, nên lần này tuyệt chiêu ăn bún rồi đi tắm hết còn linh nghiệm như thường lệ nữa rồi. Ở bệnh viện được một ngày, chờ kết quả của các cận lâm sàng xong, bác sĩ cho biết bà bị tai biến mạch máu não. Thế gia đình xin đưa về nhà để lo hộ niệm vào chiều ngày 26. Tuy bà không nói chuyện được, nhưng bà vẫn còn biết, luôn nằm nghiêng bên phải, tay bà lần chuỗi đều đặn và liên tục. Con cháu đặt bàn Phật, nhờ bạn đạo đến cầu nguyện đồng thời hộ niệm cho bà. Đến 8 giờ sáng hôm sau, bà nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong âm thanh vang rền của câu Hồng Danh Vạn Đức. Nhằm ngày 27 tháng 5 năm 2005, bà thọ 74 tuổi. Lễ an táng của bà được tiến hành vào lúc 3 giờ chiều trong ngày. Khi nhập mạch, thân thể của bà cắt khớp mềm mại, gương mặt hồng hào sáng đẹp, toàn thân lạnh, duy đảnh đầu còn ấm, đặc biệt là trên môi lộ rõ nụ cười. Lúc bà dứt hơi, có đứa cháu ở xóm đi qua đò, thấy trên nóc nhà của bà có ánh hào quang sáng rực. Đến tuần thất thứ ba, cô út đang nằm nghỉ trưa, bỗng mơ màng nghe âm thanh văng vẳng bên tai. Mẹ về Phật rồi, sao con Na nó kêu mẹ hoài? Cô giật mình thức dậy, liền đi tìm người chị thứ tư, cô hỏi. Chị ơi, chị có kêu mẹ không? Mà mẹ mới kêu em cho em hay nè. Cô chị đáp, có. Chị thường mỗi khi đi ngang qua bàn thờ là kêu má ơi, má à hoài. Mẹ về Phật rồi, chị đừng kêu nữa. Mẹ nói chị có thương mẹ thì chị ráng niệm Phật đi. Thời gian sau khá lâu, bà Kim Hên là bạn của bà, vì bận đi Sài Gòn nên không hay tin bà mất. Hôm nọ, cùng với một vị nữa đến viếng phần mộ của bà, tối lại nằm mộng. Sáng hôm sau sang nhà, bà kể với cô Út rằng: "Ngày hôm qua, tao ra mộ má mày, tao khóc. Hồi tối, bà về, bà rầy tao. Bà nói, tôi về Phật rồi, mà mấy bà ra mộ tôi, mấy bà khóc chi ạ? Tôi về Phật rồi." Ông chồng của bà tên là Lăng Văn Khen, sinh năm 1927, mất năm 2014. Tính tình rất thẳng thắn, chân chất thật thà, hơi nóng nảy, lại rộng lòng thương giúp người. Sự ăn mặc vô cùng giản đơn cần kiệm. Ông rất có hiếu, đứng ra chánh phát vai trò kinh tế chính trong gia đình. Đi làm về có bao nhiêu tiền đều đưa cho cha, chớ không giữ tiền riêng. Mãi đến khi lập thành gia thất cho các em hết rồi, bà ba, tức cô ruột của cha, thấy thương ông quá mới đề nghị với cha cho tách gia đình ông ra. Vào khoảng năm 1965, ông làm thêm nghề đánh bắt thủy sản, dở chà và lưới giật. Mãi đến năm 1975, ông giác ngộ lý nhân quả qua lời Phật dạy, nên đã phát tâm trường chay giới sát, niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương, cùng với các con tinh tấn tu hành. Cũng từ đó, ông bán hết lưới chài, chuyển sang nghề làm đậu hũ. Ông vứt bỏ hết những thứ nhiễm ghiền như thuốc lá và rượu chè, chuyên đi làm từ thiện, xây thuốc tán, bào chế thuốc tô hiệp. Rồi từ đó tính nóng nảy nơi ông tự nhiên biến mất. Công khóa thường ngày của ông là hai thời lễ nguyện. Sau lễ bái cầu nguyện thì ngồi niệm Phật khoảng 30 phút. Đặc biệt là ông giữ thời khóa rất chắc, không khi nào lơ là bỏ sót. Dù đau yếu mệt nhọc cách mấy, vẫn tận lực duy trì đều đặn. Đồng thời cũng đốc thúc các con như vậy. Từ khi bà giảng sanh vào năm 2005 trở đi, ông càng dũng mãnh hành trì hơn xưa. Khi có tiền, ông rất thích phóng sanh hay mua gạo bố thí. Ngoài ra, ông thường xuyên cùng với đồng tu đi cầu nguyện tuần thất đây đó khắp nơi. Năm 2007, ông bị suy tim nhẹ. Mỗi lần bệnh, thân quyến đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc điều trị ít hôm. Bệnh tình tuy không nặng nề chi cho mấy, nhưng thường hay lặp đi lặp lại hoài như vậy cho đến ngày ông mãn phần. Cứ sau khi xuất viện về nhà là ông tinh tấn niệm Phật nhiều hơn, bởi vì có vào đấy mới chiêm nghiệm sâu sắc lời Phật dạy. Cõi đời là đau khổ, thân xác con người là vô thường, chứa nhóm vô lượng vô biên tật bệnh và dơ bẩn. Thoáng chốc rồi cũng phải từ giả dương gian, trôi giạt mãi nơi bể sinh tử luân hồi. Thỉnh thoảng, ông đến các đạo tràng tham dự tu Phật thất, khi nhận thấy lợi ích của sự chuyên tinh hành trì, nên ông đã dùng giải dựng một căn phòng riêng bên cạnh gian nhà bếp, rồi tự lên chương trình Phật thất một mình. Tối ngày ông ở miết trong đó, chỉ đến giờ ăn hay vệ sinh hoặc lễ nguyện mới ra ngoài giây lát. Trung bình trong 24 giờ đồng hồ, ông niệm được khoảng 100 đến 120 sâu chuỗi trường. Dần dà về sau, ông chỉ nhiếp tâm niệm Phật, chứ không còn lấy đũa tre làm thẻ để tính số như trước nữa. Ông rất thích nghe Phật Pháp, mỗi tối ông nghe hai đĩa rồi mới đi nghỉ. Thường là một đĩa nói về y báo chánh báo trang nghiêm của thế giới cực lạc, còn một đĩa là nghịch duyên. Hai đĩa này là hai đĩa cối đầu giường của ông. Càng xem nghe, ông càng thấy hay, mỗi lần xem nghe là mỗi lần mới. Ông hay tâm sự, mình niệm Phật làm sao đừng để kém hơn cô nắm và heo này mới được. Vào khoảng đầu năm 2013, trước lúc mất một năm, ông thực sự buông bỏ mọi thứ, nhất là thú đam mê cây cảnh của mình. Ông thường nói với con cháu, cái gì cũng giả hết con ơi, ráng mà lo niệm Phật. Một hôm, sang thất thầy Tâm Đức, bắt gặp trên vách có viết: "Con mạnh khỏe, ráng lo tu xiết, vô thường kia đâu biết lúc nào, giờ công phu chớ có lãng sao, tu tinh tấn mới mau giải thoát." Ông vô cùng thích thú mấy câu thi này, thường đọc cho mọi người thân quen nghe để khích lệ lẫn nhau. đôi lúc thấy ai còn thói quen ưa tổ chức ngao sơn ngoạn thủy, du lịch giang hồ, ông thường khuyên, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Hai chữ nạn nguy ở đây, theo ông, đó là chỉ cho cái bệnh và cái chết luôn sẵn sàng ập đến chúng ta bất cứ lúc nào. Ngày 21 tháng 3 năm 2014, thấy ông mệt, các con đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc. Hôm sau thì chuyển xuống Bệnh viện Tim Mạch An Giang. Ở đây, bác sĩ đề nghị gia đình nên đặt máy trợ tim cho ông. Nhưng thân nhân thấy không ổn, bèn xin cho ông xuất viện ra về để lo khổ niệm, mà ông cũng mong muốn như vậy. Lúc bấy giờ, ông vẫn tỉnh táo còn nói chuyện được. Có điều là mệt hơi nhiều. Khi về tới nhà, người khiêng băng ca vấp phải ngạch cửa, ông giật mình niệm lớn, mô Phật. Khi ấy đã hơn 8 giờ tối, trong lòng ai cũng đinh ninh rằng ông không thể nào ra đi vào thời điểm này, bởi vì sức khỏe ông còn quá tốt. Nhưng vừa đặt ông lên giường, nằm chưa bao lâu thì nhịp thở của ông thay đổi bất thường. Mọi người xúm lại niệm Phật vang dội, ông nhếch môi niệm theo, kế đó ông tự sửa tay chân thẳng thớm rồi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Kỳ ấy, đúng vào 9 giờ tối, nhằm ngày 23 tháng 3 năm 2014, ông hưởng thọ 87 tuổi. Cuộc hộ niệm vẫn được duy trì đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới tiến hành nhập mạch. Các khớp xương mềm mại, gương mặt ông sáng nhuận tươi đẹp như người đang nằm ngủ không khác. Ngày mùng 9 tháng 2, trước ngày ông mất 1 tháng rưỡi, vào lúc 4 giờ sáng, ông bảo các con cháu tụ họp lại hết, rồi ông tường thuật lại giấc mộng mà ông vừa gặp qua. Ông thấy quan quân, binh lính đông sức đông kéo đến trước cửa nhà mời ông đi. Ông mới hỏi họ, họ cho biết họ là quan lính của triều đình. Nghe nói họ là quan lính của triều đình, cha bèn từ chối, thôi tôi không có đi. Tôi niệm Phật, tôi theo Phật. Khi cha trả lời như thế, thì họ liền kéo nhau đi hết. Con ông chen vào, sao cha khôn quá vậy thưa cha? Mình niệm Phật mà con, mình niệm Phật thì phải theo Phật chứ. Một lát sau hay tin, ông Từ của đền thần xã Hòa Lạc, cũng là thông gia với ông, đã mới vừa mất. Ông xui này đang mạnh cùi cụi vậy mà đột nhiên qua đời. Các con ông một phen thất kinh hồn vía đứng tim. Nếu tính tâm của cha mình đối với sự niệm Phật cầu giảng sanh không sâu chắc, có lẽ giờ này đã đi hưởng phước ở quỷ thần đạo mất rồi. Sau khi tiến hành lễ an táng xong, các con cháu đã tổ chức niệm Phật rầm rộ liên tục hàng ngày vào mỗi buổi tối suốt 7 tuần lễ để hồi hướng công đức cho ông. Đêm nọ, cô Út nằm mộng thấy ông hiện về, thần tướng cao lớn phương phi, trên người trang phục nguyên bộ bà ba trắng, nét mặt vô cùng hoan hỷ. Ông nói, cha được về Phật rồi, cha thấy mấy đứa tổ chức niệm Phật như vậy, cha mừng lắm. Nói chuyện qua lại với ông được chừng đôi ba câu gì đó, thì bỗng nhiên ông biến mất sau án mây lành. Thuật theo lời của Lăng Văn Mày, Lăng Văn Tích và Lăng Thị Nhân, các con của bà. Ghi chú, làm tuần tức là lễ cúng tuần thất siêu độ người mất.